Trung cực truyền thừa, chương 499, Phường Thị Minh Vân, góc truyện audio.com, Lục Sinh sững sờ một chút nhưng thấy Lâm Dịch nhíu mày, vội vàng trả lời. Hồi bẩm đại nhân, nơi này tên là Hải Vực Minh Vân. Hải Vực Minh Vân, Lâm Dịch nhíu mày ngẫm lại, đương nhiên, hắn giả soát mấy đại danh của thiên giới, đương nhiên không có địa phương nào là Minh Vân Hải Vực. Lập tức hỏi, lệ thuộc vào địa phương nào của thiên giới? Tên Lục Sinh này sững sờ một chút, rất là kỳ quái, đại nhân này tại sao lại không biết? Nhưng hắn vẫn trả lời, hồi bẩm đại nhân, lệ thuộc Tây Bắc Thiên. Tây Bắc Thiên, Lâm Dịch sững sờ một chút nhưng lại than nhẹ một tiếng. Hắn lo lắng quả nhiên là sự thật, chẳng những hắn bị truyền tống, nhưng lại truyền tống đến đối diện Đông Nam Thiên, là Tây Bắc Thiên. Lục Sinh cẩn thận nhìn thanh niên trước mặt, nhìn thấy hắn than nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm, cũng cảm thấy kỳ quái, đối phương ngay cả bản thân mình đi tới địa phương nào cũng không biết sao. Đương nhiên, kỳ quái thì kỳ quái, Lục Sinh vẫn cẩn thận đứng trước mặt Lâm Dịch không dám nói thêm cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, người trước mặt này, chỉ cần niết một ngón tay, mình cũng chỉ có một con đường chết. Thật lâu về sau, Lâm Dịch mới hồi phục tinh thần lại, hít sâu một hơi, nhìn Lục Sinh, nói. Nếu ta muốn rời khỏi Tây Bắc Thiên, nên làm như thế nào? À, rời đi, Lục Sinh lập tức sửng sốt, tuy hắn biết rõ thiên giới chia thành rất nhiều thiên, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy cường giả nào vừa tới một thiên khác lại xúc động rời đi ngay. Phải biết rằng, cả thiên giới này không hung hiểm sao? Có địa phương an toàn để tu luyện đã là không tệ rồi, đối với hắn mà nói, hành vi đi lại trong thiên giới, không cách nào tưởng tượng nổi. Cái này, tiểu nhân không biết, Lục Sinh nuốt nước miếng một cái cẩn thận trả lời. Lâm Dịch sững sờ một chút, lập tức không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu trầm tư. Tên Lục Sinh ngẫm lại, đột nhiên nói. Từ nơi này đi về hướng Đông Nam, ước chừng ngàn cây em, có một cái phường thị, đi vào phường thị, đều là những đại nhân mạnh mẽ như ngài. Chắc hẳn, bọn họ sẽ biết cách rời đi. Con mắt Lâm Dịch sáng ngời, sau đó suy nghĩ cười gật đầu, nhìn về phía Lục Sinh nói. Cảm ơn ngươi, tên Lục Sinh thụ sủng nhược kinh, lập tức khoát tay nói. Không cần, không cần. Lâm Dịch cười cười, mấy nghi vấn cơ bản trong lòng đã có lời giải đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, thân hình bay lên không, bấm tay, sau đó biến thành thanh sắc quang mang rời đi, mấy hô hấp về sau, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, vụt lóe lên, bao phủ toàn bộ phủ phong. Lâm Dịch quay đầu lại cười nói. Thật xấu hổ, vừa rồi phá hư cấm chế của ngươi, cái cấm chế này, xem như bồi thương cho ngươi. Nói xong, thân hình nhoáng một cái, biến mất trong hư không. Lục Sinh ngơ ngác nhìn Lâm Dịch rời đi, sau đó nhìn cấm chế. Thần thức vừa chạm vào, lập tức cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ. Lập tức hắn kinh hỉ phát hiện, linh lực trong không gian, đều tụ tập vào phù phong. Chỉ trong mấy cái chớp mắt ngắn ngủi, phù linh lực trên phù phong, đã nồng đậm hơn gấp đôi, còn đang tiếp tục tăng lên. Hắn khiếp sợ nhìn thân hình của Lâm Dịch bay đi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cung kính thật sâu. Đây mới thật sự là cường giả a, ngoài 1000 cây em hướng đông nam, cũng không biết phường thị ở thiên giới là như thế nào nha. Đối với Lục Sinh mà nói, gặp được người mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, như Lâm Dịch là cơ duyên của hắn, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, không có gì cả, Lâm Dịch rời phù phong của Lục Sinh, Lâm Dịch bay thẳng về hướng đông nam. Tốc độ của Lâm Dịch hiện giờ cực nhanh, thần thức trên đường đi chạm đất, dù sao hắn không biết vị trí chuẩn xác của phường thị kia, thả thần thức ra, mới không bỏ sót. Cho nên một đường bay tới, Lâm Dịch phát hiện không ít người. Mật độ nhân khẩu của thiên giới đúng là rất cao nha. Trong nội tâm của Lâm Dịch thầm nghĩ, trên con đường hắn đi, hắn đã phát hiện 200-300 người, thực lực của những người này có mạnh có yếu, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ có cường độ năng lượng áo tím mà thôi, yếu nhất cũng chỉ là đệ tử áo vàng. Thiên giới đúng là thiên giới, tùy tiện đi một địa phương, số lượng cường giả còn vượt qua số lượng cường giả của gia nhĩ Ba Tư A. Lâm Dịch có chút cảm khái, nhưng hắn vô cùng tin tưởng, đệ tử dưới trình độ nhập quan, đều là đại tinh vị thượng giai, nhưng có các loại công pháp thần kỳ, thực lực so với cường giả ngang cấp gia nhĩ Ba Tư còn mạnh hơn nhiều. Lâm Dịch còn nhớ tới thời điểm đi tới thiên giới, Bạch Hổ mạo muội động thủ với một đệ tử áo vàng, nhưng vừa thấy mặt đã bị người ta đánh nằm dạp trên mặt đất. Phải biết rằng, sau khi Bạch Hổ ra trì chiến văn, thực lực tăng lên gấp trăm lần, nhưng dù như thế, hắn còn bị đệ tử áo vàng đại tinh vị thượng giai, lại không có chiến văn ra trì, một chiêu đánh bại, đây chính là chênh lệch. Ồ, tìm được rồi, con mắt của Lâm Dịch sáng lên, tốc độ của Lâm Dịch hiện giờ không phải chỉ trưng bày cho có, không qua mấy phút sau, đã bay được 600 cây em, trong phạm vi khuếch tán của thần thức đã phát hiện ra một địa phương có nhiều người. Chỉ sợ nhân số hơn vạn a, Lâm Dịch lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Trong phạm vi bao trùm của thần thức, trong nháy mắt đã xuất hiện vạn đạo năng lượng phản ứng, hơn nữa còn là địa phương tụ tập đông đúc. Lâm Dịch lập tức biết rõ, Phường thị trong miệng Lục Sinh đã nói, chính là đây. Chỉ cấp bậc áo tím, lại có hơn 100 người. Lâm Dịch lại ăn cả kinh. Tinh thần lực của hắn hiện giờ vượt xa cường giả áo tím rất nhiều, cho nên dễ dàng phát hiện cường giả áo tím. Không biết trong Phường thị này, có cường giả áo xám không? Trong nội tâm Lâm Dịch thầm nghĩ. Kỳ thật không cần nghĩ hắn cũng đoán được chắc chắn là có. Địa phương có thể có 100 tên cường giả áo tím tụ tập. Làm sao lại không có cường giả áo tím chứ? Chỉ sợ không chỉ có áo xám, số lượng còn không ít, ít nhất cũng hơn 10 người. Cường giả thiên giới đúng là danh bất hư truyền. Lâm Dịch hít sâu một hơi, để nén tâm tư ngọa mạn do thực lực tăng lên. Hắn hiện giờ còn chưa đạt tới trình độ tung hoành thiên giới. Lại hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính của mình cho tốt, bỗng nhiên gia tốc bay về hướng Phường thị. Khoảng cách 500 km trôi qua tức thì, một lát sau, một tòa phù phong cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Dịch. Phù phong này được cấm chế màu vàng bao phủ, bên trong có tầng mây trắng, lộ ra hết sức chói mắt, có rất nhiều người lui tới, bay ra bay vào Phường thị, vô cùng náo nhiệt. Trong những người này, không ít cường giả. Thần thức của Lâm Dịch quét qua, liền phát hiện cấm chế này rất cường đại, bốn phía có mở ra lỗ hổng, mà những người bay ra bay vào, đều từ bốn phía này. Xem ra, bốn lỗ hổng kia chính là gocchuyenaudio.com, cửa, có thể mở mấy lỗ hổng trên cấm chế như thế. Thực lực của người này, nhất định phi thường cường đại. Lâm Dịch thầm suy nghĩ cấm chế này cực kỳ cường đại, với thực lực của Lâm Dịch hiện giờ, không cách nào cường ngạnh phá vỡ, mà trên cấm chế mạnh như thế còn có thể mở ra bốn lỗ hổng. Năng lực kinh người, trong đầu Lâm Dịch suy nghĩ mấy vấn đề này, thân thể không ngừng lại, bay vào một cửa, chỉ thấy trong cửa vào, không ngừng có người bay ra, những người này ăn mặc quần áo khác nhau, hoặc là lạnh lùng, hoặc mang theo bộ dáng tươi cười, hoặc nhíu mày suy tư, đi ngang qua Lâm Dịch. Sau một lát, Lâm Dịch đến tới cửa, chỉ thấy lối vào đằng kia, 20-30 mét, rộng đủ cho 5-6 người ra vào. Trên khung cửa có ghi 4 chữ Phường Thị Minh Vân, mà ở dưới cửa có hơn 10 người đứng hai bên, thần sắc tùy ý, mỗi người đi vào, đều đưa một vật cho bọn họ. Lâm Dịch nhìn quét qua, liền phát hiện bọn họ đều giao linh thạch 3-4 khối linh thạch hạ cấp. Xem ra muốn đi vào trong đó, còn phải giao phí tổn. Lâm Dịch nghĩ đến đây, nhìn mặt đất. Bên ngoài cánh cửa còn có một cái bình đài này có đường kính 100 mét, có rất nhiều từ bên trong đi ra, ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt, có mấy người mang theo đội ngũ, vừa đi vừa cười nói, làm cho không khí tăng lên mấy phần náo nhiệt. Lâm Dịch hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bước vào trong. Những tên đứng thủ vệ này có thực lực tương đương với đệ tử tinh anh. Cũng không biết Phường thị này do ai mở ra, hay là tổ chức tự phát mở ra, nhưng cấm chế thế này khả năng do thế lực mở lớn hơn. Lâm Dịch vừa nghĩ tới đây, nhìn người đi ra vào trước cửa, lộ ra vẻ phồn vinh và náo nhiệt của Phường thị này. Đây là lần đầu tiên Lâm Dịch đi vào nơi cường giả tụ tập ở thiên giới. Dù sao Thanh Nguyên Kiếm Tông cũng là một tông phái, cũng không pháp là toàn cảnh của thiên giới, cho nên Lâm Dịch vô cùng hiếu kỳ. Bốn linh thạch, đến phiên Lâm Dịch tiến vào, thủ hộ nhìn Lâm Dịch vài lần, sau đó tùy ý nói ra, Lâm Dịch móc trong không gian giới chỉ 4 khối linh thạch đưa cho hắn. Tên thủ hộ tiếp nhận, nhìn Lâm Dịch phất tay, ý bảo cho hắn đi vào. Trong nội tâm Lâm Dịch cũng không có gì không vui, cười cười đi vào. Tiến vào trong đó mới phát hiện, Phường thị này vô cùng náo nhiệt so với một ít đường của Thanh Nguyên Kiếm Tông, lộ ra vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Lâm Dịch đại khái nhìn một chút, chỉ sợ đường kính của phù phong này cũng phải rộng 30-40 km, giống như Thanh Nguyên Kiếm Tông, khắp nơi đều bày rất nhiều quầy hàng nhỏ, âm thanh mặc cả, phi thường náo nhiệt. Lâm Dịch nhíu mày, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Trong hồ thần cử có rất nhiều linh dược và nội đan, nhưng đáng tiếc là mình không cách nào phá vỡ cấm chế được, cho nên cần phải thu mua các loại linh dược và nội đan các loại, phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Lâm Dịch nhìn đường đi, hiện giờ mình có rất nhiều tài phú, chỉ nói trung cấp linh thạch cũng hơn 30 vạn. Hạ cấp linh thạch cũng hơn 3 vạn, còn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tính toán, tài phú hiện giờ của hắn, chỉ sợ cũng là giàu có trong thiên giới. Nhưng trừ linh thạch ra, còn có các loại nội đan và linh dược, nhưng thứ hắn có thể sử dụng lại ít tới đáng thương. Trên thực tế, hôm nay hắn không còn linh dược và nội đan thủy hệ để sử dụng. Hồi tưởng lại lần trước bị đuổi giết bởi vì thiếu hụt năng lượng mà thân thể của hắn sắp. gocchuyenaudio.com, sụp đổ, để tránh tình huống đó, Lâm Dịch quyết định chuẩn bị một chút. Trong Phường thị này có rất nhiều cường giả, tin tưởng thứ tốt cũng không ít. Trong nội tâm Lâm Dịch thầm nghĩ, nhìn mọi nơi. Vũ khí đẳng cấp thượng giai, một thanh hàn băng kiếm, giá bán 560 linh thạch. Mau mua nhanh a, một khỏa ma hạch ma thú mộc thuộc tính tam giai, giá bán 400 linh thạch, mua nhanh mua nhanh. một khỏa tinh hỏa thú hỏa thuộc tính cấp 2, giá bán 380 linh thạch. Nội đan yêu thú kim thuộc tính tam giai. Chung quanh tràn ngập tiếng giao của người bán hàng, làm cho Lâm Dịch cảm thấy buồn cười là, nhớ tới cảm giác phường thị ở Đại Lục Bạch Đế, hắn lại nhìn phường thị của cường giả thiên giới, những người bán hàng này giao tới mức đỏ mặt tía tai giống như tục nhân, cho nên Lâm Dịch mỉm cười. Nhưng chuyện này cũng bình thường, dù sao mọi người trong thiên giới sông vô hạn tuế nguyệt mà muốn sống tốt ở thiên giới này, cũng không phải ngươi nguyện ý là được, không có thực lực cái gì ngươi cũng không phải, mà ở thiên giới, muốn tăng thực lực lên, không có linh thạch là chuyện không thể nào, ít nhất tốc độ của ngươi đúng là chậm. Kỳ quái, nơi này có linh dược và nội đan ngoài tứ giai không nhỉ? Sau khi đi được chốc lát, Lâm Dịch có chút nghi hoặc phát hiện, nơi đây phần lớn chỉ có linh dược và nội đan tam giai, nhưng không có phát hiện cao hơn. Thật sự là kỳ quái. Cường giả đỉnh giai thì không ít, tại sao không có linh dược và nội đan ngoài tứ giai chứ? Lâm Dịch nhíu mày, thần thức của hắn tản mắt ra, muốn thăm dò một chút. Sau khi tìm tòi mới phát hiện, tuy số lượng cường giả ở đây rất đông, nhưng đều tụ tập ở cùng một chỗ, mà những cường giả này cũng không có ai dừng lại một chỗ, không phải rời khỏi Phù Phong thì cũng vừa mới tới. Lâm Dịch vừa phát hiện, lúc này mới vỗ trán một cái, thầm mắng mình ngu dốt. Cái thiên giới này có rất nhiều chuyện giết người đoạt bảo tiền tài không để ra ngoài, cho dù trong phường thị có người thủ hộ, nếu giao dịch xong rời đi, vậy sẽ làm cho người ta lo lắng, nếu như tất cả bảo bối cao cấp đặt ở những quán nhỏ này, đây là muốn chết không có là bình thường. Trong nội tâm Lâm Dịch nghĩ tới, xác thực chuyện giết người đoạt bảo ở thiên giới, nhìn đã quen mắt, với tư cách là phường thị tại sao không có chứ? Nếu như ngươi giao dịch ở trước mắt của nhiều người như thế, nếu người có tâm nhìn thấy, khó tránh khỏi bị người ta nhớ thương, mà linh dược và nội đan tam giai cũng không tính là cao cấp gì, dù sao chuyện giết người đoạt bảo cũng phải xem bảo vật có đáng giá hay không chứ. Dưới tam giai, chẳng có cường giả nào nguyện ý chém giết ngươi đoạt đi à. Nguồn truyện, truyện phun, nhưng ngoài tứ giai lại khác, trước khi Lâm Dịch mua một khỏa nội đan thần thú thủy hệ tứ giai, dùng 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, con số này đã đủ cho vô số cường giả giết người đoạt bảo rồi, với tư cách là chủ sự một phương, đương nhiên cũng cân nhắc những chuyện này, nếu không, có người nào nguyện ý tới phường thị mua sắm chứ? Nhưng dù sao phường thị nơi đây không thể so sánh với kiếm tông được. Qua lại đều là không gian truyền tống trận, mặc dù là người có tà tâm, muốn thay đổi thực tế cũng không có khả năng, nhưng phường thị lại khác. Một khi rời đi cường giả theo đuôi phía sau, đột nhiên tới địa phương không người, giết chết đối phương. Cướp đoạt, góc truyện audio.com, không gian giới chỉ, chuyện này tương đối đơn giản, nghĩ đến đây, Lâm Dịch lưu ý những cường giả tiến vào cũng đi theo qua. Sau một lát xuất hiện một công trình cực lớn trước mặt. Công trình này chiếm diện tích khá lớn, chỉ sợ cũng trên vạn mét vuông, cực kỳ to lớn, cao vài trăm mét. Cách trương,